Người, quả nhiên bị hắn chờ đến. Nhưng kết quả, đợi đến mấy người, thực sự quá yêu nghiệt, quá mức đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn tu vi, thế mà đều không địch lại mấy cái này yêu nghiệt. Hắn không cam tâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là kết quả đã định trước. Sau một khắc, hắn linh hồn cũng ở liệt phong bên trong. Hồi phi yên diệt, Linh Hằng Tông tông chủ, một vị này được cho kiêu hùng nhân vật, tại ba cái tiệt thế yêu nghiệt liên tục đả kích phía dưới. Cứ như vậy tấm màn rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Linh Hằng Tông tông chủ lưu lại một khối kia mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, lại không có hủy diệt. Trên thực tế, liệt phong mặc dù đáng sợ, cũng tuyệt đối hủy không được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Liền một tổn thương chút nào, cũng không thể lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đưa tay vồ giữa không trung, đem một khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nắm ở trong tay. Tu Vô Cực thở phào một hơi, liên tục lui lại mấy bước, khí tức trên thân vô cùng suy yếu, sắc mặt rất là trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vội vàng thu hồi thanh kia kiếm gãy. Hiển nhiên, cùng Lăng Vũ Vi trước đó bắn ra một tiễn một dạng, Tu Vô Cực chém ra một kiếm này về sau, hao tổn cũng phi thường to lớn, đối tự thân tạo thành rất lớn phụ tải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn thoáng qua Lục Minh trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, không có lên tiếng, mà là xuất ra một cái thần đan, nuốt vào, bắt đầu khôi phục. Lăng Vũ Vì cũng nhìn một chút Lục Minh trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, cuối cùng cũng không có mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.